hắn cảm ứng được sức mạnh xung kích từ trong thạch môn. Đột nhiên điểm điểm dao động năng lượng khiến hắn giật mình, đều từ xác ướp phát ra. Trời ơi, hắn hiểu ra, xác ướp chỉ là hao hết năng lượng mà thôi. Hắn nhanh chóng cắn 10 ngón tay, máu nhuộm đỏ hai bàn tay, liền đó ném xác ướp lên không. Bàn tay vẽ thành quý tích thần bí ấn vào xác ướp. Ánh sáng mờ mờ bên ngoài tràn vào thạch thất, tay hắn chạm vào đâu, quang mang theo đến đó. Thời gian phảng phất đình chỉ. Bàn tay hắn như có ma lực vô hình, không gian quang xác ướp uốn khúc, tất cả đều chậm lại. Xác ướp dừng trên không, phảng phất không chịu lực hấp dẫn, cứ đứng yên đó, chỉ có đôi tay quỷ dị của hắn liên tục vỗ vào xác ướp, vang lên tiếng chát chát. Đánh xong lần thứ 108, hắn đã hoàn thành bước phá giải phong ấn thứ tư, thu phục. Hắn gần như hư thoát ngục xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, huyết ma, đệ nhất mỹ nữ. Không hiểu bao lâu sau, Độc Cô Bại Thiên chậm hẳn kình lực, lao vút tới cạnh xác ướp, đưa tay sờ vào thân thể khiến người ta kinh rợn đó. Hắn cảm giác rõ ràng tinh khí trong thiên địa đang tràn tới thể nội xác ướp. Thoáng sau lồng ngực khô quắt của xác ướp thoáng có tiếng tim đập thật khẽ. Mẹ nó chứ, đúng là quái vật. Độc Cô Bại Thiên thầm mắng, thánh cấp cao thủ này khiến hắn hiểu ra nhiều việc. Người bị phong ấn lâu năm cơ hồ cũng tự phong bế cơ năng sinh mệnh. Mỗi tia tinh khí đều là năng lượng sinh mệnh của họ nên họ không dám lãng phí, đồng thời còn lấy cả năng lượng bên ngoài phong ấn chi môn để kéo dài mạng sống. Bị phong ấn lâu năm, mỗi thánh cấp cao thủ đều bị giày vò như ở trong địa ngục. Hắn dùng mình, quá trình này đáng sợ thật, vĩnh viễn chìm trong hắc ám vô tận, một mình vật vã cô đơn, tất cả chỉ để kéo dài mạng sống, chịu đựng giày vò vô hạn. Đáng sợ thật, kẻ phong ấn khi xưa thật quá tàn nhẫn, có khác nào ác ma. Chắc là ban nãy hắn xung kích phong ấn nên hao tận năng lượng, nếu mà không chết thì đúng là quái vật. Tay hắn lại lần mò khắp mình, xác ướp. Công pháp quỷ quái gì mà mỗi lỗ chân lông đều trao đổi năng lượng? Lẽ nào toàn thân hắn, bộ vị nào cũng đều vận chuyển tiêu hóa năng lượng như kinh mạch? Đúng là mạnh đến biến thái. Khác biệt giữa thánh cấp cao thủ và tuyệt đỉnh cao thủ phổ thông là thế. Khoảng cách này khó mà vượt được. Không biết bao lâu sau, nhịp tim của xác ướp nhanh hẳn, đồng thời năng lượng điên cuồng tràn tới. Đột nhiên, xác ướp mở bừng mắt, hai đạo huyết hồng chi quang từ hốc mắt sâu hoắm xạ ra, thân thể ngồi phát dậy khiến Độc Cô Bại Thiên giật mình ngồi phệt xuống. Xác ướp chụp tay phải hắn vốn đang sờ mó, nói một câu khiến hắn suýt nữa hộc cơm. Tên biến thái ngươi dám phi lễ với ta, muốn chết hả? Giọng nói già nua, zin zít, trầm trầm đó khiến hắn cơ hồ không tin vào tai mình. Vớ vẩn, ngươi, lại nói ta phi lễ, lão quái vật ngươi đúng là biến thái. Sao lại nói thế nhỉ, ta đang nằm mơ hả? Hắn cấu mạnh vào đùi, không sao ngờ rằng thánh cấp cao thủ đó sống lại rồi liền nói ra một câu như thế, quả thật hoạt kê đến cực điểm. Lúc hắn thấy mắt thánh cấp cao thủ đó phun ra làn sáng màu máu, lòng chợt lạnh đi. Ngươi dám bảo ta già, có ai không biết hứa nặc ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ? Thánh cấp cao thủ da bọc xương điên cuồng kêu lên. Điên rồi, lão ôn dịch này đầu óc có vấn đề, không ngờ lại có một thánh cấp cao thủ thần kinh. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Ngươi dám lén mắng ta thần kinh, chết đi. Thánh ngải vừa sống lại nhắc hắn đập vào thạch bích. Độc Cô Bại Thiên thử dãy, cảm giác không phí lực lắm đã thoát được bàn tay của thánh cấp cao thủ, vội tránh sang bên. Vớ vẩn quá, đúng là biến thái, lão quên quái ngươi lại biết ta nghĩ gì. Thánh cấp cao thủ điên cuồng hét lên, a, tiểu bối đợi đấy, ta quyết không tha ngươi. Thiên địa tinh khí trong động như sóng lớn tràn về phía xác ướp. Trên tầng không ẩn ma cốc không còn sấm sét, mây đen cũng tan đi, dị tượng đều tan biến. Đang lúc ma giáo chúng nhân cho rằng tất cả đã kết thúc thì năng lượng dao động hùng hậu đột nhiên từ ẩn ma cốc lan ra ngoài. Tinh khí thiên địa như nước chiều tụ vào trong cốc, ẩn ma cốc ảm đạm được năng lượng chiếu sáng rực, năng lượng tụ thành một dòng đổ vào lòng cốc.